người làm lớn nếu không phải là dạng tai to mặt lớn thì cũng chính là bụng béo phê ra. Còn không thì sẽ là cao cao tại thượng băng lãnh nhưng đầy mị hoặc. À, còn có một số ít cá biệt là chính trực còn lại thì. Rồng rắn hỗn tạp chả biết đâu lần. Nhà họ Hàn, chuyện kiếm hiệp hay, Hàn Mộc Tử dẫn Lâm Tinh Hỏa lên lầu. Đây là lần đầu tiên cô dẫn người lạ bước vào nhà họ Hàn. Đương nhiên ở trong lòng Hàn Mộc Tử thì Tiểu Nhan không phải là người lạ. Cô đã xem cô ấy là người thân của mình rồi. Nhà cô thật lớn nha. Lâm Tinh Hỏa rất may mắn. Buôn bán cũng rất lời. Làm diễn viên cũng có rất nhiều vai. Có thể gọi là mọi người rồi đấy. Thế nhưng đến biệt thự nhà họ Hàn rồi mới thấy cô ấy chả là cái đinh gì so với sản nghiệp nhà họ Hàn. Cuộc sống của người có tiền. Cô ấy thực sự không tưởng tượng nổi. Phòng của biệt thự nhà họ Hàn thiết kế không hề giống bất cứ ngôi nhà của mấy nhà giàu mới nổi. Nhưng mà cái nào cũng đều rất tinh xảo quý giá. Dù là cái vật lớn nhất hay nhỏ nhất. Giống như con người, nếu như cô ấy cũng được sống ở nơi tốt đẹp này từ nhỏ thì chắc chắn sẽ được tiếp nhận giáo dục tốt. Khí chất trên người cũng sẽ tỏa ra. Nhìn những vật dụng ở nhà họ Hàn thế này khiến Lâm Tinh Hỏa cảm thấy nhà mình chỉ giống như một chút đồ trang sức của nhà người ta. Cảm giác buồn bực cập tới. Không sai, chính là như vậy, đẩy cửa phòng ra, Hàn Mộc Tử xoay người nhìn về phía Lâm Tinh Hỏa. Cô theo tôi vào đi. Trần Phi nghe lời này. Liền ho nhẹ một tiếng. Tôi sẽ không vào dâu. Các cô vào thay đồ đi. Tôi ở ngoài chờ chờ xem. Tinh Hỏa lát nữa xong thì nói cho tôi biết một tiếng là được. Tôi đi dưới lầu đi bộ lát. Hàn Mộc Tử nhìn về phía Trần Phi. Sau đó hướng người hầu bên cạnh vẫy vẫy tay. Dẫn cô Trần Phi này xuống dưới lầu nghỉ ngơi. Dạ, cô chủ. Rất nhanh người hầu liền dẫn Trần Phi rời đi. Lâm Tinh Hỏa theo Hàn Mộc Tử đi vào phòng. Đây không phải là phòng riêng của Hàn Mộc Tử mà là do Hàn Thanh cố ý làm cho Hàn Mộc Tử một sảnh biểu diễn. Đâu thể ngờ rằng, bên kia cửa phòng đóng chặt là một thế giới khác đầu. Đi vào trong Lâm Tinh Hỏa bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Cô ấy trợn tròn hai mắt nhìn những tác phẩm thiết kế quý hiếm bày trước mắt. Bởi vì cô ấy xem Hàn Mộc Tử là nữ thần, cho nên tất cả những tác phẩm do Hàn Mộc Tử thiết kế cô đều xem và biết. Lại một lần nữa bước vào nơi đây, nội tâm của Hàn Mộc Tử cũng có chút xúc động. Nơi này là sảnh biểu diễn mà Tô Cửu đã một lần nói ra với Hàn Mộc Tử. Bởi vì cô là nhà thiết kế thời trang, nên anh trai Hàn Thanh đều sẽ lén mua những thiết kế của cô sau đó cất giấu trong nhà. Hàn Mộc Tử lại chỉ chế tác rất ít tác phẩm, ngoài trừ một số yêu cầu cá biệt, còn lại hầu hết là ở đây. Có rất ít các tác phẩm trôi nổi trên thị trường. Cách trương,